Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 774, âm mưu cùng lá bài tẩy. Liền nhượng ta cho ngươi biết là ý gì đi. Cái thế giới này không cho phép có ngươi này dạng tồn tại. Là thế giới thăng bằng. Ngươi phải chết ở chỗ này. Đâm thanh nam nhân một khi xuất hiện liền phảng phất khống chế hết thảy. Vênh váo hung hăng nhìn xem vô thương. Monkey D. Dragon. Vô thương nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người. Hai mắt híp lại. Ánh mắt nhìn về phía đâm thanh nam nhân. Bình tĩnh nói ra tên đối phương. Không tệ. Trước mắt đâm thanh nam nhân chính là quân cách mạng lãnh tụ. Monkey D. Dragon. Mà cùng với cùng đến mũ rơm thiếu niên to lớn nhiên chính là từng tại Đông Hải gặp được Luffy. Mà ra Monkey D. Dragon cùng Luffy xuất hiện bên ngoài. Cách đó không xa bị chấn bể quán xuyên ra lỗ lớn lớp băng vị trí. Cũng là đồng dạng nổi lên mấy chục chiếc quân hạm. Phía trên rõ ràng là lấy Sabo cầm đầu quân cách mạng. Những thứ này quân cách mạng vừa xuất hiện liền nhanh chóng cùng băng hải tặc dâu trắng cùng. Băng hải tặc tóc đỏ cùng một chỗ đem vô thượng băng hải tặc bao vây lại. Người tên hỗn đản này. Cứ nhiên giết chết ra ra. Ta muốn giết ngươi. Luffy vừa nhìn thấy vô thương liền tỏ ra phá lệ kích động cùng căm phẫn. Hướng thẳng đến lấy vô thương giống giận dưới liền muốn xông lên trước. Luffy, lui về phía sau. Hắn cũng không phải có thể đối phó. Monkey D. Dragon ngăn lại con mình. Trầm giọng nói. Vô thương lạnh lùng liếc mắt nhìn đối diện hai cha con. Sau đó cũng là liếc về liếc mắt mặt đầy sát ý đi tới ấy. Cuối cùng từ dâu trắng cùng tóc đỏ trên mặt đảo qua. Nhìn dáng dấp các ngươi đã sớm trải qua âm thầm mật mưu đến cùng một chỗ. Đều đang đợi lấy chỗ này của ta đánh bại chính phủ thế giới sau tốt ngư ông đắc lợi sao? Vô thương sắc mặt mặc dù trắng bệch, nhưng là trên mặt chính là không có lộ ra chút nào gợn sóng. Mặt đầy lãnh đạm nói. Bớt nói nhảm, từ ngươi giết ra ra thời gian, ngươi tử kỳ liền nhất định. Mới vừa đi tới ấy nghe được vô thương nói nhất thời chính là không nhịn được giống giận nói. Là bởi vì gặp sao? Vô thương khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Đối với này chuyện tình trạng, vô thương dĩ nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đơn giản liền là bởi vì mình giết gặp. Khiến cho Luffy và thân như tôn tử ấy đối với hắn sản sinh cừu hận. Mà đem ấy làm người thừa kế dâu trắng cùng đem Luffy làm là thuyền trưởng người thừa kế tóc đỏ chỉ. Sợ cũng là ấy cùng Luffy ở chỗ này đối với chính mình tiến hành làm phản. Còn như Monkey D. Dragon nơi đó thì càng thêm không cần nhiều lời. Bất kể là làm là gáp nhi tử. Cũng hoặc là vì hắn kia quân cách mạng. Càng thêm không thể nào ngồi nhìn hắn đánh bại chính phủ thế giới sau trở thành thế giới chi chủ. Vô thương có thể không tin từ dụ là cứu vớt thế giới mà chế tạo ra quân cách mạng Monkey. Dragon sẽ cao thượng như vậy. Đơn giản cũng là muốn phải nhúng chàm thế giới quyền lợi a. Bá đế, ngươi tự sát đi. Ngươi nên biết rõ chỉ bằng bây giờ tình trạng ngươi căn bản không thể nào sẽ là chúng ta đối thủ. Dâu trắng sải bước tiến lên trước. Lạnh lùng nói. Bên trên. Tóc đỏ cũng là vẻ mặt phức tạp nhìn xem vô thương. Hắn tại cuối cùng vẫn là lựa chọn làm phản. Bất quá đây không chỉ là bởi vì Luffy. Cũng là bởi vì là vô thương thực lực mạnh mẽ quá đáng siêu việt bất kỳ người nào. Hắn sợ vô thương sẽ độc tài quyền lợi. Dâu trắng, ngươi lẽ nào nghĩ đến ngươi nhóm đã nắm chắc phần thắng. Còn là nói cho rằng ta thật cùng đồ mạt lộ. Người bị thương nặng sao? Từ đầu đến cuối đều là sắc mặt bình tĩnh vô thương nhàn nhạt liếc mắt nhìn mọi người. Đột nhiên sâu hút một hơi. Oanh tương đương. Một cổ bàng bạc khí lãng từ vô thương quanh thân điên cuồng bung ra. Khí tức kinh khủng gợn sóng trong nháy mắt chấn vỡ chân hắn dưới lớp băng. Vô thương nguyên bản suy yếu nói cực hạn khí tức trong nháy mắt liền nhảy lên tới thời kỳ đỉnh phong. Không được. Thân ở gần bên dâu trắng. Tóc đỏ. Monkey D. Dragon ba người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Vội vàng mang theo Luffy cùng A vội vàng lui về phía sau. Kinh hãi nhìn xem vô thương. Âm phong ấn. Biết. Bách Hào chi thuật, trước khí thế bùng nổ dưới, Vô Thương nguyên bản sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt trở nên hồng nhuận. Nó trần truồng trong ngực trung ương vị trí, một viên hình thoi dấu ấn đang điên cuồng lưu tràn ra to lớn đại võ trang sắc Haki, tạo thành hoa văn phủ đầy Vô Thương toàn thân cùng gương mặt. Chỉ là trong nháy mắt, Vô Thương thương thế trên người liền đã trải qua thuyên càng. Nó Haki vũ trang cũng là khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Khí thế đáng sợ xông thẳng lên trời. Nhượng thiên không đều là vì đó biến sắc. Điều này sao có thể? Tóc đỏ nghẹn ngào kêu to. Tại hắn trong ấn tượng coi như là Vô Thương nắm giữ so Kaido mạnh hơn khôi phục năng lực, cũng không khả năng trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong mới đúng. Dâu trắng cùng Monkey D. Dragon cũng là không dám tin nhìn xem trong thời gian ngắn khôi phục đỉnh phong Vô Thương. Chỉ là ba người thì như thế nào sẽ biết rõ Vô Thương nắm giữ lấy có khác với cái thế giới này âm. Phong ấn cùng Bách Hào chi thuật, Vô Thương xông xáo vô số. Sở trải qua hết thảy lại là người thường có thể tưởng tượng. Lại làm sao có thể thật sẽ hoàn toàn tin tưởng dâu trắng cùng tóc đỏ. Hắn tự nhiên đảm bảo lưu lấy lá bài tẩy. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu cùng ba người hội nghị lúc, Vô Thương liền đã trải qua nhận ra được hai người dị thường. Hai người tại hội nghị lúc biểu hiện liền phảng phất đã sớm trải qua câu thông tốt. Bất quá là kế hoạch thành công. Vô Thương cũng không có bóc xuyên hai người. Thậm chí mới vừa rồi cùng chính phủ thế giới người chiến đấu thời điểm. Hắn cho dù đã sớm trải qua thông qua chân lý tâm nhãn phát hiện ẩn núp trong bóng tối Monkey D. Dragon cùng giấu dưới đáy biển quân cách mạng, cũng là giả vờ làm chính mình không biết rõ. Vô Thương có thể sử dụng thứ thất tuyệt thôn thiên cũng không phải là lâm chiến đột phá, mà là đã sớm trải qua lĩnh ngộ, chỉ bất quá là bước ra tiềm tàng địch nhân. Vô Thương còn là cố ý tạo nên mình cùng địch nhân lưỡng bại câu thương cùng trọng thương cục diện. Dâu trắng ngươi để cho ta rất thất vọng, mạng ngươi có thể nói là ta cứu. Ngay cả cái này không biết sống chết nhi tử cũng là ta từ pháp trường cứu được. Bây giờ ngươi cư nhiên làm phản giữa chúng ta đồng minh. Xem ra ngươi là thật đã không cách nào thích ứng mới thời đại. Khôi phục tới đỉnh phong Vô Thương thần sắc băng lãnh. Trong tay hổ phách, lãnh đạm nói. Dứt lời, Vô Thương liền từ ngọc trong nhẫn lấy ra trái tim bần. Không có chút nào nhân từ. Trực tiếp đem trái tim cho bóp vỡ. Kêu rên. Dâu trắng chính kinh hãi với Vô Thương thương thế khôi phục. Nhưng là khi Vô Thương bóp vỡ trái tim thời điểm, hắn lập tức chính là rên lên một tiếng. Cả người tê liệt ngã xuống đất, chính là trực tiếp tử vong. Cha, dâu trắng đột nhiên dị biến lập tức nhượng bên trên ấy kinh hãi. Liền vội vàng nhào tới tại dâu trắng trên người. Chỉ tiếc hắn đối mặt chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.